Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem xét và bảo vệ bà con, còn ông chính thì đã già yếu, khó lòng để đến đó kịp thời. Từ đây đến đó cả đi lẫn về, nếu như thuận lợi thì bắt đầu từ sáng sớm, trở về tới nơi thì cũng gần cuối giờ chiều. Thầy Bảy căn dặn là phải càng nhanh càng tốt. Nếu lỡ như không gặp được thầy ba thì phải tìm nhà ai đó tá túc, không được về làng vào ban đêm. Thầy đeo cho mỗi người một lá bùa để phòng thân. Cả hai hối hả cố bước cho thật nhanh, mong sao có thể nhanh chóng đến được khu rừng cháy, tìm ra chỗ ở của thầy ba. Đi được độ chừng 2 tiếng thì cả hai người vừa đặt chân ra khỏi làng, chuẩn bị qua làng kế bên để tiếp giáp với rừng cháy. Hai anh cố sức đi không ngừng nghỉ, không hề hay biết rằng ở phía sau cách một đoạn xa, có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo bóng lưng của mình, đứng đó mà nở một nụ cười nham hiểm. Đó chính là ông Thừa. Khoảng hơn 11 giờ trưa, sau khi vất vả lần mò tìm kiếm, cuối cùng thì hai người cũng đặt chân tới trước sân của một căn nhà nằm sát mép rừng. Xung quanh sân rất thoáng, được che mát bởi vài cây trăm bầu to nằm kế bên hàng rào. Căn nhà lá đơn sơ nhưng trông rất tươm tất. Một người đàn ông chừng 50 tuổi, có cái dáng cao lớn, khuôn mặt hiền hòa và tinh anh, đang ngồi chăm chuốc cho mấy cây thuốc trồng bên hông nhà. Hai anh liền mừng rỡ, tiến lại lễ phép hỏi. Dạ thưa chú, cho tụi con hỏi, đây có phải nhà của thầy Ba Đằng không chú? Người đàn ông ngước lên nhìn hai anh, rồi hơi chau mày hỏi lại. Đúng rồi, hai chú tìm thầy Ba có việc gì? Mà hai chú là ai vậy? Dạ con là Tâm, thằng này là Tí. Tụi con đến gặp thầy Ba có chút việc ạ. Tôi là Phúc, là đệ tử của thầy Ba Đằng. Thầy tôi đã mất cách đây 10 năm rồi. Hai chú cần có việc gì thì cứ nói với tôi. Nè, vô nhà cho mát đi, rồi từ từ nói. Vừa nói, thầy Phúc vừa đứng dậy, dẫn hai anh vào trong nhà, nhưng lại để cho hai anh bước vào trước. Còn thầy thì đứng nhìn về phía lùm cây rừng, cách đó một đoạn không xa. Một lúc rồi mới bước vào nhà, đóng cửa lại. Hai anh được thầy mời ngồi vào một cái bàn cây đặt bên tay phải. Trên bàn có một bộ ấm trà. Loại bình trà được đặt trong một cái vỏ dừa khô. Thầy bước vào trong châm nước nóng. Đối diện với hai người là cái giường ngủ bằng tre đặt bên tay trái. Ở giữa là một cái bàn thờ, trông rất nghiêm trang và chỉnh chu. Trên bàn thờ có hai cái lư hương, một cái lớn, một cái nhỏ hơn đôi chút, được đặt cạnh nhau. Hai dĩa trái cây nhỏ đặt hai bên, nhìn không khác gì cách thờ phụng thông thường là bao nhiêu. Chỉ khác là có một thanh kiếm gỗ đặt nằm ngang phía trước hai cái lư hương, được kê lên bằng một đoạn gỗ chạm trổ rất tỉ mỉ. Hương thơm của nhang cứ lan tỏa nhẹ nhẹ bên trong nhà, cho người ta cảm giác rất thư thái và an lành. Thầy Phúc lúc này bước ra với ấm trà nóng hổi trên tay. Sau một lúc nói chuyện, được Tâm và Tí kể lại đầu đuôi sự việc và đưa ra con ấn hình đầu hổ của thầy Bảy, ngỏ ý mời thầy Phúc về giúp đỡ cho bà con làng mình. Thầy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói. Sự việc hơn 30 năm trước, không ngờ tới nay lại vẫn chưa kết thúc. Âu cũng là do cái số trời cả thôi. Nhưng rất tiếc là tôi không thể giúp được cho bà con. Phiền hai chú về nói lại với ông Chính và thầy Bảy đi, cho tôi xin lỗi vì khả năng của tôi không giúp được. Thầy xin thầy làm phước mà giúp cho bà con trong làng. Thầy Bảy sợ một mình không có làm nổi, cho nên mới sai tụi con tới nhờ. Nay thầy Ba Đằng đã qua đời, chỉ còn lại mình thầy thôi. Thầy mà không giúp á thì nguy cho bà con làng con lắm. Con xin thầy mà. Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà đạo pháp của tôi không đủ. Thôi hai chú về đi, tôi thật sự không thể giúp được gì đâu. Nghĩ tới sự an nguy của bà con, Tí quỳ sập xuống trước mặt của thầy Phúc. Thầy, con xin thầy, xin thầy làm ơn làm phước mà giúp đỡ. Con xin thầy, con gian thầy mà. Tâm cũng quỳ ngay sau đó. Mỗi một câu gian xin là một lần dập đầu lạy xuống. Nhưng thầy Phúc lại nói một câu hoàn toàn dập tắt hy vọng của hai người. Hai chú đứng lên đi, dù hai chú có làm gì tôi cũng không đổi ý được đâu. Vì một là đạo pháp của tôi không đủ, hai là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net